Thôn Thiên, chương 576, tàn sát cửu tiêu, góc truyện audio.com, ầm ầm, Niễn Luân kịch liệt rung động, sát tinh nhân cơ hội thoát ra ngoài vòng tròn, lần thứ hai bắn ra một đạo bạch quang, bắn trúng cái Niễn Luân thứ hai. Niễn Luân này kịch liệt chấn động, đồng dạng bắt đầu trầm xuống, nhưng cũng bị tổn thương. Mỗi một cái Niễn Luân, đều do 90 vị ma thần khống chế, Niễn Luân đã bị công kích, bọn họ đều bị cường liệt chấn động, tuyệt không dễ chịu. Niễn Luân lực lượng thật lớn bất khả tư nghị, nhưng sát tinh này cũng có lực sát thương kinh khủng, hai cái lực lượng ngang nhau, lúc này ai cũng chỉ không được ai. Hành, không cần để ý tới Niễn Luân, chạy ào vào trong ma vực cho ta, phải dẹp yên ma giới. Thanh Dương đạo nhân ra lệnh khi sát tinh cùng Niễn Luân liều mạng hai lần, nhìn ra tiêu hao như vậy tiếp tục sát tinh cũng chiếm không được tiện nghi, vì vậy quả đoán hạ lệnh. Sát tinh ông chấn động trong nháy mắt tiêu thất thoát ly khỏi Niễn Luân khống chế, xuất hiện tại một khu vực khác. Nó phát sinh cường liệt quang hoa, chỗ quang hoa soi sáng, tất cả yêu ma quỷ quái đều tiêu thất, nước thì bốc hơi, đá bị nấu chảy, đến chỗ nào, diệt sạch tất cả sinh linh chỗ đó. Ma vực thập địa, xảy ra một hồi tàn sát đơn phương. Phàm yêu ma quỷ quái, tất cả đều bị bạch quang tiêu diệt, phàm ma thần, cũng bị sát tinh bắn ra bạch quang đánh chết, sát tinh lướt qua thây trải khắp nơi, không một ai còn lưu lại. Sát tinh này tuyển trạch không cùng Niễn Luân đối kháng, mà Niễn Luân khi vận chuyển cũng không linh hoạt, không ngừng tìm vị trí bắt sát tinh. Nhưng sát tinh này hốt đông hốt tây, lập lòe, làm cho bất định, chỉ chốc lát công phu, sinh linh trong ma vực đã bị tàn sát hơn non nửa. Cổ Di ma thần tức giận đến kêu to oa oa, quát lên điên cuồng. Thanh Dương đạo nhân, người quá coi thường ma vực thập luân hợp nhất. Oanh, khi bị sát lục đại lượng ma chúng, Cổ Di ma thần triệt để nổi giận, hạ đạt mệnh lệnh. Thập Niễn Luân đã không thể hợp thành vô thượng Niễn Luân, nhưng có thể tại trong sát na phát ra một kích cực mạnh. Ti, 10 cái Niễn Luân thật lớn, phân biệt bắn ra một đạo quang hoa màu sắc bất đồng, to như thân người. 10 đạo quang hoa, hội tụ cùng một điểm, phân hóa thành một cái võng lưới thật lớn, trên khoảng không bao phủ. Sát tinh muốn né tránh, cũng tránh không thoát trương cự võng này. Thanh Dương đạo nhân cũng dự cảm được một kích thập phần mạnh mẽ này, chỉ sợ sát tinh cũng thừa thụ không nổi, hắn quyết định thật nhanh, trầm giọng quát lên. Lui, sát tinh chấn động, độn ra ma vực, 10 Niễn Luân hợp lực một kích cũng nhào tới chỗ không. Đáng tiếc chậm một bước, các ma thần trong lòng kêu to, ở ngoài ma vực không gian chấn động, sát tinh xuất hiện. Thanh Dương đạo nhân sơ thí uy lực sát tinh, lạnh lùng nói. Đây là giáo huấn dành cho ma vực khiến ta tinh thần thêm hăng hái, giết lên cửu tiêu, vì Thái Huyền môn báo thù. Sát, hơn 10 vị tiên tôn mới vừa rồi đánh qua một trận, cả đám đều giết đến đỏ cả mắt rồi, đi theo Thanh Dương đạo nhân, khống chế sát tinh, độn tới hướng cửu tiêu. Thần tiêu cảnh, Nghiễm Hàn cung, sát tinh vừa xuất hiện, lập tức bắn ra một đạo bạch quang, đem toàn bộ Nghiễm Hàn cung hóa thành bột mịn. Nhưng sau một kích Thanh Dương đạo nhân mới phát hiện trong Nghiễm Hàn cung căn bản ngay cả một người cũng không có, người đi nơi nào. Sớm núp rồi sao, các tiên tôn còn lại mỗi người đều xúc động, một vị tiên tôn cả tiếng nói. Trưởng giáo, nhất nguyên đại kiếp nạn, không phải. Góc truyện audio.com, người chết là ta vong. Hôm nay đi tới thần tiêu cảnh, không bằng đại sát một phen, giảm thiểu áp lực cho Thái Huyền môn. Đại kiếp chi lực thực sự là thần kỳ, đường đường Thái Huyền môn trưởng giáo cư nhiên sát tính nổi lên, trong mắt hắn hàn quang cuồng thiểm, điềm nhiên nói. Được, hôm nay, chúng ta tàn sát cửu tiêu, để báo đại cửu lúc trước. Sát tinh chấn động, hướng các môn phái trong thần tiêu cảnh xung phong liều chết đánh tới. Đừng nói sát tinh, chỉ cần Thanh Dương đạo nhân với hơn 10 vị tiên tôn cũng đủ có thể hoành hành thần tiêu cảnh rồi, đến chỗ nào, một ít môn phái ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm, liền bị đánh chết. Trong các môn phái chung và nhỏ, ngay cả tiên tôn cũng không có tu vi tối cao bất quá là đạo tôn. Mà dù là đại môn phái, có thể có 5-3 tên tiên tôn cũng không nhiều, bởi vậy sát tinh đi qua chó gà không tha, toàn bộ tu sĩ trong thần tiêu cảnh hầu như bị sát lục không còn. Thậm chí, một ít cư dân vô tội trên tinh thần cũng bị một kích của sát tinh mà chết. Thật lớn tinh thần, tại dưới một kích của sát tinh cũng muốn hóa thành cho bụi, trên đó toàn bộ sinh linh bị hủy diệt. Lúc Thái Huyền môn hành hung, Nghiễm Hàn tiên tôn, lúc này đang ở trong hoang dã hải vực tại chỗ sâu trong đáy biển, kiến tạo một tòa thủy phủ, các đệ tử đều ở trong đó. Có một vài đệ tử thần tình không cam lòng, một người nói. Sư tôn, vì sao phải ly khai thần tiêu cảnh? Nơi đây muốn linh khí cũng không có linh khí, nhưng lại không thể ra ngoài, lẽ nào phải trốn cả đời? Nghiễm Hàn tiên tôn thở dài một tiếng, dưới đại kiếp nạn, có thể lưu lại tính mệnh, đã là kết quả tốt nhất rồi. Lúc đầu cửu tiêu sát nhập Thái Huyền môn, giết chóc nhiều tu sĩ Thái Huyền môn như vậy, các ngươi cứ nghĩ coi Thái Huyền môn sẽ chịu để yên sao? hôm nay Thái Huyền Môn chân chính biểu diễn ra lực lượng cửu tiêu nguy cấp, không ai có thể cứu được. Lẽ nào chúng ta cửu tiêu tu sĩ liên thủ cũng đấu không lại Thái Huyền Môn? Có đệ tử vẫn không phục, Nhiễm Hàn Tiên Tôn hơi tay. Thái Huyền Môn cũng không đáng sợ chính là thiên đình phía sau Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn quan bế Sơn Môn thời gian một năm, là kinh qua một năm thời gian yên lặng, tất nhiên đang chuẩn bị đại động tác. Vì sư đem bọn ngươi mang đến nơi này, là muốn bảo vệ tính mệnh các ngươi. Nghe Nhiễm Hàn Tiên Tôn nói nghiêm trọng như thế, trong lòng mọi người đều là căng thẳng, cửu tiêu cảnh cứ như vậy không thể phản kháng sao. Trong thần tiêu cảnh, phàm tu sĩ linh đài cấp bậc tất cả đều bị giết, chỉ còn một ít tán tu nhỏ yếu, hoặc cư dân trên tinh thần, Thái Huyền Môn cũng lười hỏi đến, trực tiếp nhằm phía đệ nhị trọng thanh tiêu cảnh. Trong thanh tiêu cảnh, thực lực cực mạnh chính là phái Thanh Thành. Hiển nhiên, phái Thanh Thành không có người tiên tri sớm giác ngộ như Nhiễm Hàn Cung, chờ lúc sát tinh xuất hiện, người trong môn phái mới hiển lộ ra sợ hãi thật lớn. Thanh Thành Tiên Tôn cảm thụ được uy áp kinh khủng mới hiển lộ ra thân hình, liền bị sát tinh bắn ra một đạo bạch quang trực tiếp oanh giết. Giết hết Thanh Thành tu sĩ, một người không để lại. Thanh Dương đạo nhân hung hăng hạ lệnh, sát tinh vừa chuyển, bắn ra từng sợi nhẹ nhẹ, vô số đạo bạch quang, gặp người liền giết. Phái Thanh Thành, mấy vạn tu sĩ, tại trước mặt sát tinh phảng phất như con kiến hôi, cả đám hôi phi yên diệt. Vô số đạo độn quang, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, nhưng mặc kệ chạy thoát bao xa. gocchuyenaudio.com, sát tinh cũng truy kích giết sạch sẽ, đều có thể đơn giản mà chém giết. Phái Thanh Thành, từ nay về sau bị diệt sạch, tiên đạo bất nhân, một vị trưởng lão phái Thanh Thành ngửa mặt lên trời khóc giống, sau một khắc, hắn cũng bị sát quang chém chết. Thái Huyền Môn điên cuồng hành động, rốt cục kinh động tới cửu tiêu tu sĩ, thái tiêu cảnh, tử tiêu cảnh, chân tiêu cảnh, ngọc tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, đan tiêu cảnh, bích tiêu cảnh, tu sĩ trong thất phái, mặc kệ đại môn phái lớn nhỏ, phàm là có năng lực đều tụ tập tới thái tiêu cảnh. Thái Hành, Vương Ốc, Cửu Hoa, Tung Dương, Bát Cực, Đan Dương, Tề Vân, bảy đại phái cùng với các môn phái to nhỏ còn lại, hàng trăm. Môn phái đều đi tới phạm vi Thái Hành. Mọi người, nét mặt đều có vẻ hoảng loạn, rất sớm, bọn họ biết được Thái Huyền Môn bại lộ ra thực lực cường đại. Nhưng mỗi người đều tâm tồn hy vọng, Thái Huyền Môn không có khả năng hướng tới toàn bộ cửu tiêu cảnh khai chiến. Nhưng hôm nay thì Thái Huyền Môn quả đoán xuất thủ, hơn nữa đã diệt thần tiêu thanh tiêu lưỡng cảnh tu sĩ. Thủ đoạn hung ác, tin tức này có thể khiến cho các tu sĩ cửu thần vô chủ, làm sao bây giờ? Trốn, hay chiến, Thái Hành Tiên Tôn rốt cục xuất hiện, tất cả mọi người trầm mặc xuống, đợi Thái Hành Tiên Tôn tỏ thái độ. Thời khắc như vậy, cũng chỉ có thể hy vọng vào Thái Hành Tiên Tôn đại năng bực này a. Thái Hành Tiên Tôn thần tình phẫn nộ, Thái Huyền Môn khinh bỉ vô sỉ, sát hại tu sĩ vô tội thiên địa không dung. Hôm nay cửu tiêu tu sĩ ta hội tụ nơi đây, hoặc vĩnh viễn thoát đi khỏi cửu tiêu cư vô định sở. Hoặc cùng bản Tiên Tôn cùng Thái Huyền Môn đánh một trận. Chiến, chiến, người người trong lòng lửa giận đều câu dẫn ra, phát ra tiếng cuồng hô, người người muốn chiến, không một ai đào tẩu. Mà trên thực tế, bọn họ muốn trốn cũng không thể trốn, trong bàn cổ giới, địa phương nào an toàn đây? Một khi bị đuổi ra cửu tiêu, đồng dạng sẽ bị Thái Huyền Môn truy sát. Cùng với trốn đi, không bằng chiến. Được, Thái Hành Sơn cùng với Vương Ốc Sơn, đều là một kiện thượng phẩm tiên khí, trong tiên khí có thiết đại trận, thỉnh chư vị đạo hữu tiến nhập trong đó, mọi người cùng nhau chủ trì đại trận cùng Thái Huyền Môn chiến đấu tới cùng. Trong thất tiêu, có tới 420 vị tiên tôn, phân biệt tiến nhập Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn. Thậm chí, ngay cả đạo tôn, đạo quân, pháp sư, chân nhân vi, mặc kệ tu vi thế nào, đều quyết định cống hiến một phần lực lượng cùng Thái Huyền Môn chiến đấu. Toàn bộ cửu tiêu, đều thanh tĩnh yên lặng, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Hai tòa thật lớn, cao tới 800 vạn dặm sơn phong đứng vững trên tinh không, phóng xuất ra vô thượng uy thế chính là Thái Hành Sơn cùng Vương Ốc Sơn, hai kiện thượng phẩm tiên khí. Lúc này, hai tiên khí tại dưới thôi động của mấy trăm danh tiên tôn tản mát ra cường đại uy lực bất khả tư nghị. Tiên khí là cái gì? Có thể là pháp khí nghịch thiên, mà thượng phẩm tiên khí, một khi phát huy ra toàn bộ uy lực đánh chết tiên tôn cũng không là việc khó. Tu sĩ trong thất tiêu, đã chuẩn bị thật tốt tất cả, nghênh tiếp Thái Huyền Môn đến, cùng chiến một trận. Mà sát tinh lục tục tiến nhập bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, chân tiêu, ngọc tiêu, tử tiêu, chín cảnh này, nhưng căn bản không có gặp tu sĩ nào. Thẳng đến khi tiến nhập thái tiêu cảnh, Thanh Dương đạo nhân mới lập tức cảm thụ được uy lực thật. gocchuyenaudio.com, lớn, hai tòa sơn phong cao to, đứng vững trước mặt khi sát tinh xuất hiện, đem nó hoàn toàn tỏa định. Thanh Dương, người như vậy phát rồ rồi, cửu tiêu tu sĩ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thái Hành Tiên Tôn thanh âm rỗn rãng truyền xuống tới. Thanh Dương đạo nhân cuồng tiếu một tiếng. Cửu Tiêu tu sĩ, tại trước mặt Thái Huyền Môn đều là thổ kê ngõa cẩu. Giết cho ta, xâm, sát tinh bắn ra một đạo bạch quang, đánh về phía Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn chấn động, đột nhiên lui thành 10 dặm cao, uy thế lại càng mạnh, lực lượng cũng càng ngưng tụ. Phía ngoài sơn thể, xuất hiện một tầng quang mang, đỡ lấy bạch quang. Oanh, Thái Hành Sơn kịch chấn, trong tiên khí này, phàm tu sĩ chủ trì đại trận, dưới đạo tôn, đều bị chấn động này đánh chết, thân thể hóa thành bụi phấn, thân tử đạo tiêu. Coi như là đạo tôn, cũng bị trọng thương, vô năng tiếp tục chủ trì đại trận. Thật là lợi hại, đây là vật gì vậy? Các đạo tôn thụ thương trong lòng cuồng khiếu, đồng thời cũng cảm thụ được một chút sợ hãi vô biên. Toàn bộ đi tìm chết. Xâm, sát tinh lại một kích bắn trúng Vương Ốc Sơn. Vương Ốc Sơn này cũng vậy, đồng dạng lui thành 10 dặm cao, phóng xuất quang mang chống đỡ. Trong tiên sơn, đại lượng tu sĩ thoáng cái bị đánh chết, chỉ có tu sĩ trên đạo tôn mới có thể sống sót. Dưới hai kích này, không biết giết chết bao nhiêu tu sĩ. Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốc Tiên Tôn đều là giận dữ tuyên bố mệnh lệnh, hơn 400 tiên tôn toàn lực thôi động hai kiện tiên khí. Cách chương.